Chương 6. Có thể lo nghĩ thay người khác, nhưng phải sống vì bản thân. Điều tiếc nuối nhất đời không gì hơn là dễ dàng từ bỏ thứ không nên từ bỏ, cố chấp khư khư thứ không nên kiên trì. Việc gì phải dùng thể xác và tâm trí mệt mỏi để lấy lòng người khác? Người làm tổn thương bạn không bao giờ nghĩ rằng họ làm vậy để giúp bạn trưởng thành. Điều thực sự giúp bạn trưởng thành là nỗi đau khổ và sự ngẫm lại của bạn. Tôi nhớ từng đọc được một câu thế này: không thể làm bạn bè vì từng tổn thương nhau, không thể làm kẻ thù vì từng yêu tha thiết. Tuy trước sau tôi vẫn giữ thái độ hoài nghi đối với logic của câu này, nhưng buộc phải thừa nhận nó quả thật đúng với rất nhiều trường hợp. Bao nhiêu người có tình thuở nào cuối cùng đành trở thành người dân quen thuộc. Không tình yêu nào lấy tổn thương làm mục đích, nhưng có vô số mối tình dừng lại ở kết thúc tổn thương lẫn nhau. Nhiều lúc chúng ta cho rằng mong đợi ở một người là tình yêu, chăm sóc cuộc sống của một người là tình yêu. Do đó, chúng ta không ngừng nảy sinh kỳ vọng với ai đó, không ngừng yêu cầu người ấy sống theo phương thức mà chúng ta muốn. Chưa kể nhiều khi, để nhấn mạnh cái gọi là tình yêu của mình, chúng ta đi làm một số việc mà bản thân cho là vì yêu người ấy, dùng những cách nhọc tâm nhọc sức để lấy lòng người ấy. Đương nhiên, đây cũng là một cách yêu, nhưng cách thức này chỉ là chúng ta muốn trao đi. Chúng ta không hề xác định đối phương có muốn tình yêu này hay không, thậm chí có cảm nhận được hay không. Nhu cầu tình cảm đặt sai chỗ, điển hình nhất là trong quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Chẳng hạn, trên tàu điện ngầm, một đứa trẻ nhễ nhại mồ hôi ngồi xuống, muốn cởi áo, nhưng người mẹ sợ bé lạnh liền ra sức ngăn cản. Tuy đứa bé nhiều lần kêu nóng, nhưng người mẹ khăng khăng, nói mẹ mặc nhiều như thế còn không nóng, cho nên con cũng không nóng. Hơn nữa mọi người đều không cởi áo khoác, nên con không thể cởi áo khoác. Người mẹ này phớt lờ sự thực con mình đang đầm đìa mồ hôi, chỉ cứng nhắc bày tỏ tình yêu với con theo phương thức của mình. Đứa bé đáng thương biết bao, bé không chịu nổi sự áp chế của mẹ, cuối cùng bật khóc vừa bắt đầu cởi áo. Mẹ dỗ ngon dỗ ngọt nhưng bé vẫn không nghe, không kìm nổi giận dữ quát: con nghịch quá, không biết cởi sẽ bị cảm lạnh à. Mẹ tức giận vì tấm lòng yêu thương bảo bọc của mình không được con hiểu. Người mẹ này chưa từng nghĩ rằng con có cảm nhận chân thực nhất của riêng nó. Đi cả quãng đường đến trạm tàu điện ngầm, đương nhiên là bé thấy nóng. Tuy mẹ quả thật quan tâm con, nhưng động cơ trực tiếp nhất của hành động dạy dỗ thật ra bắt nguồn từ sợ hãi. Mà thực chất, việc sợ con bị lạnh chỉ nhằm thỏa mãn nhu cầu của bản thân mẹ, chứ không phải là thỏa mãn nhu cầu của con. Nếu yêu con, đừng buộc con sống theo cách chúng ta muốn. Thay vào đó, hãy cố gắng hết sức bảo vệ an toàn của con, đồng thời để con là chính mình. Như vậy con mới vui vẻ. Nếu không, chúng ta không phải đang yêu mà chỉ mượn danh nghĩa tình yêu, biến tình yêu thành một kiểu tổn thương. Thế là kẹo ngọt của bạn trở thành thạch tính của đối phương. Tình huống này cũng thường gặp giữa hai kẻ yêu nhau. Bạn một mực lấy lòng người ấy, thậm chí dâng hiến tất cả cho người ấy, ra sức để người ấy vui vẻ. Kết quả thường là mệt mỏi rã rời cả thể xác lẫn tâm trí, nhưng sự việc lại không đi theo hướng bạn dự liệu. Bạn cho rằng bản thân đã dâng hiến thì đối phương nên thế nào thì thế nào. Thật ra, bạn không hiểu, thế giới này mang tính bất định, chỉ có bằng lòng hay không bằng lòng, chứ không có cái gọi là nên hay không nên. Điều mỗi người có thể quyết định chỉ là lựa chọn hành động của mình. Bạn lựa chọn ở nhà làm nội trợ, ra ngoài làm quý bà, không phải là vì bạn trai hoặc ông xã yêu bạn, chiều bạn, cho bạn nhiều tiền. Tương tự, bạn trai hoặc ông xã yêu bạn, chiều bạn, cho bạn tiền, cũng không phải là lý do bạn ở nhà làm nội trợ hay ra ngoài làm quý bà. Ý chí của chúng ta không chịu sự chi phối của bất cứ ai, chúng ta cũng không có tư cách chi phối bất cứ ai. Nếu có ham muốn cần người khác thỏa mãn, chúng ta chỉ có thể bàn bạc với họ để đạt được sự hợp tác. Chẳng hạn, chúng ta không thể mong đợi đối phương nên biết thứ chúng ta cần chỉ là quả lê, để rồi khi chúng ta đã cho đối phương quả táo, thì đối phương nên trả lại chúng ta quả lê. Sự tàn nhẫn của cuộc đời là ở chỗ, chúng ta chỉ có thể tiến hành lựa chọn trong những hạng mục có hạn, đồng thời đón nhận mà hậu quả không xác định do biến số dẫn đến. Đã lựa chọn thì phải đón nhận, thế mà thôi. Từng có một phụ nữ than thở với tôi: Năm xưa do bạn trai quá nghèo nên cô quyết định chia tay, lấy một người giàu có hơn. Không ngờ sau đám cưới, cô phát hiện chồng mình tính tình hung hăng cố chấp, không những thích tìm hoa hỏi liễu mà còn thi thoảng thượng cẳng chân hạ cẳng tay với cô. Do không có khả năng sống độc lập nên cô không dám ra đi, sống vô cùng đau khổ. Hàng ngày chỉ nghĩ cách lấy lòng chồng, chỉ sợ để xảy ra sơ suất khiến chồng không vui. Sau đó cô được biết bạn trai cũ nhanh chóng kết hôn chưa đầy mấy năm. Vì cần cù lanh lợi, anh làm ăn ngày càng lớn. Không ngờ đã trở thành một trong số ít người giàu có trong vùng, còn giàu hơn cả nhà chồng cô. Cô rất hối hận vì lựa chọn năm xưa. Tôi đành khuyên cô, để cô hiểu bất cứ chuyện gì cũng đều có tính chất bất định. Sau khi rời xa cô, bạn trai cũ phát đạt, đây là một sự bất định. Người ta cũng có thể gặp tai họa, hoặc tàn tật, hoặc chết. Nếu như vậy, hôm nay cô nên lấy làm may mắn vì lúc trước không lấy người ta ư. Giống như cô lấy công tử nhà giàu, cũng có rất nhiều tính bất định. Đối phương yêu cô, trân trọng cô là một khả năng. Đối phương không tôn trọng cô, xem thường cô, đánh đập cô cũng là một khả năng. Tất cả đều là kết quả của sự lựa chọn cá nhân. Mà sở dĩ cô đau khổ là vì cô xây dựng chỗ dựa trên sự ban phát của thế giới bên ngoài, chứ không phải là theo đuổi bên trong. Cuốn nghệ thuật của sự thông thái viết rất hay. Khi bạn bàn luận về bản thân, nếu không phải là vì hư vinh mà tự khen, thì vì tự ti mà tự trách, bạn sẽ mất đi nhận định chính xác đối với bản thân, trở thành kẻ không ai đếm xỉa đến. Tôi nghĩ, người đã biết mình ở vào vị thế không bình đẳng trong tất cả các mối quan hệ, đều nên suy nghĩ thật kỹ một vấn đề, đó chính là bạn có nhìn rõ trong quan hệ này, rốt cuộc đôi bên muốn gì không? Nếu không, bạn nên ngừng dùng thể xác và tâm trí mệt mỏi để lấy lòng người đó. Đừng để tình yêu của bạn trở thành tổn thương đối với người khác. Đừng để người khác dùng danh nghĩa tình yêu để làm tổn thương bạn. Sống cho chính bạn là tốt nhất, vì người làm tổn thương bạn không bao giờ nghĩ rằng họ làm vậy để giúp bạn trưởng thành. Điều thực sự giúp bạn trưởng thành là nỗi đau khổ và sự ngẫm lại của bạn. Còn bản thân trải nghiệm cũng không có bất cứ ý nghĩa tích cực gì. Thứ khiến nó trở nên có ý nghĩa là sự kiên cường của bạn. Làm người phải biết giữ lại chút tình yêu cho mình. Bạn có thể không thành công, nhưng không thể không trưởng thành. Có lẽ trạng thái tốt nhất mà bạn đạt được sau cùng là bạn đã biết yêu bản thân thế nào. Phía sau sự vĩ đại thường là những chi tiết vụn vặt như khó khăn, gian khổ, vùng vẫy mà ít ai hay biết. Giống như con đường viễn chinh trông có vẻ hùng vĩ đẹp đẽ, quanh co uốn lượn, gió cát cuồn cuộn, dọc đường tựa hồ là cảnh tượng lãng mạn tuyệt đẹp như thơ. Con đường phía trước rực rỡ như họa, thứ dẫm dưới chân là đất mẹ ủng hộ chúng ta theo đuổi lý tưởng. Nơi xa còn có mặt trời sáng chói và cả gạo vồng. Nhưng sau khi đi trên đoạn đường này, chúng ta mới phát hiện mỗi bước đường đều phải đo bằng chân, thế là quanh co uốn lượn trở thành gập ghềnh khúc khuỷu, gió cát cuồn cuộn trở thành mịt mù cát bùn, đất mẹ trở thành lầy lội, mặt trời sáng chói tuy đẹp nhưng lại khiến người ta nóng bức khó chịu. Cầu vồng không biết sẽ xuất hiện ở nơi nào phương xa, kết quả chỉ còn lại hiện thực gió táp mưa sa, không ngừng giáng cho chúng ta những cái tát nảy lửa. Mãi đến lúc này, ta mới thấu hiểu một chân lý. Thực ra đằng sau vẻ đẹp bao la hoành tráng ấy là có thể ẩn giấu những thăng trầm mà mình không nhìn thấy được. Chúng ta hoàn toàn không mạnh mẽ như trong tưởng tượng, chúng ta cũng không thay đổi được thế giới. Ban đầu ai cũng đều tin tưởng rằng bản thân tài giỏi, cuối cùng mới bất lực nhận ra số phận còn mạnh hơn. Có những năm tháng, chúng ta không biết ý nghĩa của cuộc đời là gì, không biết bản thân sống vì lẽ gì, cũng không biết làm thế nào mới tìm ra con đường thuộc về mình giữa một vùng bao la mờ mịt. Tôi tin rằng, bất kể ai đều từng có một khoảng thời gian hoang mang như vậy, chúng ta luôn muốn dựa vào chút ít cố gắng để thay đổi cả thế giới. Nhưng cuối cùng sẽ phát hiện bản thân cuộc sống là một thể tổng hợp đầy mâu thuẫn, vừa đơn giản vừa phức tạp, hoàn toàn không thể nói thay đổi là thay đổi được. Lúc đó chúng ta bắt đầu tự kiểm điểm, rồi thừa nhận thất bại, song chúng ta vẫn không muốn chấp nhận hiện thực bị cuộc sống đánh bại này. Nếu chỉ sống để bị cuộc sống đánh bại, thì sao chúng ta còn phải kiên trì cố gắng? Bởi thế, bạn rơi vào thời kỳ hoang mang. Nỗi hoang mang tuổi trẻ là một chuyện tốt, nó có nghĩa chúng ta đã bước ra khỏi sự che chở bảo bọc của cha mẹ, không còn là dùng giá trị quan, thế giới quan và nhân sinh quan của cha mẹ để xem xét vấn đề, không còn lấy việc thỏa mãn mong đợi của cha mẹ làm ý nghĩa cuộc đời. Chúng ta đã có ý thức suy nghĩ độc lập, có nguyện vọng, muốn hiểu rõ bản thân và thế giới. Hoang mang một thời gian cũng là chuyện tốt, ít ra chứng tỏ chúng ta còn có điều để theo đuổi, còn băn khoăn về ý nghĩa cuộc sống. Chỉ cần chúng ta cố gắng không mệt mỏi, tự kiểm điểm trong sai sót, trong đau khổ, thì cuối cùng cũng có thể tìm thấy con đường thuộc về mình. Có một người, thân hình thì thấp bé, tướng mạo xấu xí, học hành không giỏi, ra trường tìm việc bị rất nhiều công ty từ chối ngay từ vòng gửi xe. Vì thế anh cho rằng bản thân là một kẻ vô dụng, đến nỗi không còn tự tin đến bất cứ công ty nào ứng tuyển nữa, đành sống qua ngày nhờ trợ cấp xã hội. Đúng lúc nền kinh tế Mỹ trì trệ, hàng nghìn người biểu tình tụ tập ở Manhattan của New York, giơ cao biểu ngữ, yêu cầu chính phủ đầu tư nhiều tài nguyên hơn cho các dự án bảo đảm dân sinh. Anh cũng tham gia phong trào này, liên tiếp 2 tuần ngày đến Manhattan tham gia hoạt động, biểu tình, hy vọng nhờ đó thay đổi tình trạng của mình. Đến tuần thứ 3, anh thậm chí nói với cha mẹ mình phải mang theo liều và cố thủ lâu dài ở đó để biểu tình. Cha mẹ nghe xong gọi anh lại. Con biết bảo vệ quyền lợi của mình là đúng, nhưng con đã xem nhẹ một vấn đề mấu chốt. Con đã xem nhẹ điều gì ạ? Biểu tình không thay đổi hiện trạng của con về cơ bản đâu. Tình trạng hiện giờ của con chẳng lẽ chỉ do phân phối xã hội không công bằng thôi ư? Cha hỏi, trong vấn đề tìm việc, con đã có thái độ tích cực chưa? Chàng thanh niên im lặng. Ông chủ lúc nào cũng theo đuổi lợi nhuận, nhà chính trị dở mánh khóe, khủng hoảng tài chính ập đến, kinh tế toàn cầu phát triển chậm. Rất nhiều ông chủ thích người thông minh có tài. Thế giới đang vận hành như vậy, điều này rất khó thay đổi. Vậy thì con nên làm thế nào? Anh hỏi. Con à, phấn chấn lên, trước tiên bản thân phải sẵn sàng rồi hãy nói. Nhờ sự động viên của cha, anh bắt đầu đi tìm việc. Chẳng bao lâu, một công ty phim ảnh chấm trúng anh, mời anh làm diễn viên vì ngoại hình đặc biệt. Sau đó anh trở thành ngôi sao phim hài nổi tiếng ở miền Tây nước Mỹ. Câu chuyện của anh mách bảo chúng ta, bạn có thể không thành công, nhưng bạn không thể không trưởng thành. Có lẽ có người cản trở bạn thành công, nhưng không ai cản trở bạn trưởng thành. Đến cuối cùng, thứ giúp chúng ta đạt được mục đích không phải là số phận, mà là bản thân chúng ta. Trong mọi mối quan hệ, chúng ta không những phải đối xử tốt với người khác, mà càng phải đối xử tốt với bản thân. Đây là trí tuệ của cuộc sống. Lisa Levasker sống ở bang Texas, khi chào đời đã bị phát hiện mắc một chứng bệnh lạ cực kỳ hiếm thấy, hội chứng Marfan. Cơ thể không thể trữ mỡ. Trên thế giới chỉ có 3 người mắc bệnh lạ này, kể cả cô. Tồi tệ hơn là năm 4 tuổi, một mắt của cô bắt đầu từ màu nâu chuyển sang xanh lam. Sau khi bác sĩ chẩn đoán mới phát hiện ra con mắt này của cô đã bị mù. Tuy nhờ cha mẹ dốc lòng chăm sóc mà cô có thể chật vật sống tiếp, nhưng hàng ngày buộc phải ăn rất nhiều bữa, cứ cách mười mấy phút lại ăn một bữa. Dù vậy, khi 20 mấy tuổi, chiều cao của cô chỉ có 1m57 và cân nặng chỉ đạt 25kg, tương đương với cân nặng của một bé gái 8 tuổi. Vì lượng mỡ trong cơ thể gần như bằng không, thể hình của cô khô quắt và bị người ta chê cười là cô gái xương khô. Năm 17 tuổi, khi lướt mạng có tình cơ phát hiện mình trở thành nhân vật chính trong một đoạn video cô gái xấu xí nhất thế giới, hóa ra có kẻ nhiều chuyện lén quay lại hình ảnh của cô đưa lên mạng. Điều đáng đau lòng hơn là có tận hơn 4 triệu lượt xem đoạn phim ngắn này. Trong phần bình luận về đoạn phim, vô số cư dân mạng buông lời châm chọc, thậm chí có người bảo cô tự sát quách cho xong. Nhưng cô không lùi bước mà chọn cách dũng cảm đứng ra đón nhận tất cả công kích. Cho dù gầy trơ xương như que củi, thân thể bệnh tật, cô vẫn tích cực tham gia các hoạt động của trường, trở thành thành viên của đội cổ vũ. Sau đó cô quyết định dùng trải nghiệm của chính mình để làm chút gì đó cho nhóm người yếu thế. Cô quay một bộ phim tài liệu về quá trình trưởng thành của mình và bắt đầu diễn thuyết. Kết quả, câu chuyện của cô chẳng mấy chốc được lan truyền rộng rãi trên mạng, khích lệ rất nhiều người trẻ tuổi vì tự ti mà cam chịu thụt lùi. Cô xuất bản cuốn sách kể về trải nghiệm của mình, thậm chí thuyết phục được các nghị viên quốc hội trong quá trình tham gia xây dựng đạo luật chống lăng nhục. Lizzie bị muôn ngàn người chế giễu, làm thế nào bước ra khỏi đáy hố cuộc đời, tìm lại cảm giác tự tin? Mấy năm trước, Lizzie viết một danh sách yêu bản thân. Trong danh sách, cô liệt kê tất cả ưu điểm của mình, bất kể là về ngoại hình hay tính cách. Cô dán danh sách này lên tấm gương trong phòng tắm để hàng ngày đều nhìn thấy nó. Đến tận khi bản thân tin tưởng những câu chữ này, mỗi lần khi nghi ngờ bản thân, đầu tiên sẽ có cách nghĩ đến danh sách ấy, nhớ ra mình quả thật có điểm đáng yêu. Dần dà cô không còn thấy khốn khổ trước sự nghi ngờ chất vấn của người khác nữa. Bạn phải ý thức được một cách hoàn toàn tự tin rằng yêu bản thân là đủ rồi. Lisa nói, bạn không cần dùng tiêu chuẩn của người khác để đo lường bản thân, bạn không cần béo hoặc gầy như người khác, cũng không cần so sánh mình với người khác. Thứ bạn cần chỉ là chính mình. Vì mỗi người đều không thể thay thế, mỗi người đều có điểm đáng yêu. Chuyện gì cũng cần một quá trình, bạn nên kiên cường đối mặt với mọi thứ, nhưng cũng có quyền không để bản thân chịu ấm ức. Có lẽ trạng thái tốt nhất mà bạn đạt được sau cùng là bạn phải biết yêu bản thân thế nào. Lúc đó bạn sẽ không còn hy sinh tất cả thời gian và sức lực để phấn đấu vì tương lai huy hoàng trong mắt người khác, mà cố gắng làm những việc mình thích làm và thú vị ở hiện tại, khiến nội tâm tràn đầy niềm vui, khiến mỗi ngày ở hiện tại đều trôi qua theo cách mình yêu thích. Con đường trưởng thành được lát bằng sự giác ngộ vô số lần giằn xé nội tâm và đầm đìa nước mắt. Trong đó, có nỗi đau lột xác, có nỗi đau không được thấu hiểu, không được chấp nhận, không ngừng chặt đứt những cái gai mọc trên người mình. Thứ duy nhất có thể dễ dàng có được không cần vất vả trên đời là nghèo túng. Mọi khổ nạn đều là chất dinh dưỡng cần thiết cho sự trưởng thành, và mọi sự trưởng thành đều mách bảo chúng ta rằng bạn có thể sống tốt hơn một chút. Không sợ cho đi, nhưng không cho đi một cách vô nghĩa. Điều tiếc nuối nhất của cuộc đời không gì hơn là dễ dàng từ bỏ thứ không nên từ bỏ, cố chấp khư khư thứ không nên kiên trì. Các bạn gái trẻ, có phải các bạn đều từng có cảm giác này? Lúc mới có người trong mộng, tâm trạng vô cùng vương vấn, trong nhớ nhung xen lẫn oán giận, trong thiết tha xen lẫn e lệ, trong ngọt ngào ẩn giấu đau khổ phiền não, song đối phương lại khó lòng nhận ra bí ẩn cảm xúc của bạn. Vì thiếu tỉ mỉ và kiên nhẫn, hoặc do công việc bộn bề nên không thể kịp thời đáp lại nhu cầu tình yêu của bạn và cũng không thể ngày ngày ở bên bạn. Thế là bạn hở ra lại hoài nghi, có phải anh ấy không muốn ngó ngàng đến mình nữa không? Hở ra là muốn hỏi, có phải anh không yêu em nữa không? Sau đó, hoặc bắt đầu làm ầm ĩ vô cớ, nằng nặc ép hỏi cho ra nhẽ, hoặc nhẫn nhịn không làm phiền đối phương, nhưng thường chưa nhịn được một ngày đã suy sụp. Người lý trí một chút có lẽ có thể kiên trì lâu hơn, nhưng ước tính chẳng mấy ai có thể suốt 1-2 tháng không hỏi đối phương rốt cuộc còn yêu mình hay không, rốt cuộc yêu mình đến mức nào, để rồi khi có được vài lời đảm bảo chót lưỡi đầu môi thì có thể hạnh phúc một lúc, sau lúc ấy là phải bắt đầu gặng hỏi. Nếu anh ấy nồng nhiệt đáp lại, bạn liền tươi như hoa nở. Nếu anh ấy đáp lại hờ hững, bạn lập tức lại rơi vào tư duy tự phủ định. Nếu mình xinh đẹp một chút, có lẽ anh ấy sẽ quan tâm hơn. Nếu mình không có quá khứ yêu đương gì, có lẽ anh ấy sẽ để tâm mình hơn. Kết quả thường khiến cho bản thân chìm sâu hơn vào phiền não. Chẳng hạn, mình yêu anh ấy tha thiết như thế, vì sao? Trong cuộc sống thường có những người động một tí là liền oán trời trách người. Tôi đã dâng hiến tất cả vì anh ấy, tại sao anh ấy lại đối với tôi như vậy? Những người dâng hiến này không hề biết sự dâng hiến của mình có phải là thứ người ta muốn không, cũng không biết kiểu dâng hiến này không có ký kết thỏa thuận đền đáp, người khác có thể đón nhận cũng có thể không đón nhận, người khác đón nhận rồi muốn đền đáp thì đền đáp, không muốn đền đáp thì chính là chu du đánh hoàng cát, một người bằng lòng đánh, một người bằng lòng chịu. Đồng thời, kiểu dâng hiến này rất khó lượng hóa. Người cho thường đánh giá cao thứ mình cho đi, còn người nhận thì thường đánh giá thấp thứ mình nhận được. Một bên hét giá trên trời, một bên trả giá sát đất, e rằng chẳng mấy ai cảm thấy mình chỉ cho đi một chút là nhận được rất nhiều. Biết bao bà mẹ chồng quen thói dựa dẫm về cảm xúc, lấy danh nghĩa chăm sóc con mà miễn cưỡng sống chung với con trai và con dâu. Sáu tung gia đình nhỏ lên, biết bao đứa con đòi hỏi vô độ đã hủy hoại cuộc sống những năm tháng cuối đời của cha mẹ. Nếu chúng ta thật sự ngưỡng mộ sự giàu có an nhàn của người khác, hãy tìm kiếm sự nghiệp và công việc phù hợp với mình, đừng quấy nhiễu cha mẹ. Chúng ta không thể cứ mãi mãi cho đi để chèo chống cuộc đời cho con trẻ, cũng không thể đợi cha mẹ hoặc nửa kia dâng hiến cuộc đời cho mình. Cho đi vì con trẻ sẽ khiến con mất khả năng sống độc lập, chờ đợi cha mẹ cho, chúng ta sẽ không thể trưởng thành. Xét từ bản chất, kẻ chờ người khác cho thường có rất nhiều nỗi sợ hãi khi đối mặt với cuộc sống. Họ nhút nhát, nhu nhược, không có khả năng gánh vác, dễ dàng giao phó bản thân để người khác kiểm soát cuộc đời mình. Ngược lại, nếu luôn muốn cho đi vì người khác, chúng ta có thể đánh mất chính mình, trở thành một người ba phải, không ngừng đổ vỏ cho người khác. Tương tự, chúng ta không thể dựa vào cho đi để tác thành cuộc đời của bạn đời, cũng không thể dâng hiến cuộc đời mình một cách vô nghĩa vì bạn bè hoặc người nhà. Biết bao cô gái vì dễ dàng giao phó bản thân, chờ đợi một chàng trai cả đời, dâng hiến tuổi trẻ của mình một cách vô nghĩa chỉ để nhận được kết cục vắt chanh bỏ vỏ. Lại có biết bao chàng trai cố chấp dâng hiến cho người yêu, sau đó ngang nhiên kiểm soát cuộc sống của cô ấy, từng bước ép cô ấy tới ngưỡng chia tay mình. Mỗi người chỉ có thể chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình. Khi làm bất cứ việc gì, chúng ta đều phải đón nhận kết quả mà nó có thể mang lại. Nếu trong mắt người khác, sự dâng hiến vô nghĩa chỉ là gánh nặng, chúng ta làm sao có thể mong chờ đền đáp tương ứng? Chúng ta không sợ cho đi, nhưng không cho đi một cách vô nghĩa. Vứt bỏ ý nghĩ cho đi vì người khác để đổi lấy tôn trọng và đền đáp, thật ra chính là yêu cầu chúng ta chấp nhận sự khác biệt giữa người khác và bản thân. Tôn trọng sự độc lập của đôi bên, vứt bỏ tư tưởng yêu cầu người khác dâng hiến cho chúng ta, thật ra chính là giảm bớt sự ý lại của chúng ta đối với người khác, không còn cảm thấy sự cho đi của người khác vì chúng ta là điều nên làm, có lợi cho việc đạt được lòng biết ơn trong quan hệ giữa đôi bên. Là chính mình, đừng để thế giới thay đổi bạn. Có người nói, nước lạnh hắt lên trên người bạn, bạn đun sôi rồi hắt trả. Nhưng câu trả lời của người tốt bụng lại khác. Tôi muốn làm một người như vôi, người khác càng hắt nước lạnh, cuộc đời càng sôi sục. Trong cuộc sống thường có dạng người bất kể bạn làm gì, người đó đều cảm thấy không được, không tốt, không ổn, thích hắt nước lạnh vào mặt bạn. Nhưng bản thân lại làm cũng chẳng đâu vào đâu. Có lẽ lạm dụng bạo lực ngôn ngữ đã trở thành phương pháp duy nhất để người đó khẳng định bản thân. Cho nên người đó luôn làm tổn thương người khác, sau đó cũng bị sự đáp trả của người khác làm tổn thương. Tham gia một hội thảo dự án, tôi thấy hai đồng nghiệp tốn nhiều tâm huyết để làm mấy bản dự thảo kế hoạch. Nếu xem xét từ góc độ khảo sát thị trường và sự hao tâm tổn sức khi thực hiện của họ, không thể không thừa nhận đó đều là những thành quả lao động đáng được tôn trọng, cho dù có lẽ chưa đến mức hoàn hảo, vẫn cần tiếp tục sửa đổi và hoàn thiện. Thế nhưng, lại có vài đồng nghiệp hoàn toàn không nhìn vào nội dung nghiên cứu tính khả thi của người ta, không nhìn vào công sức người ta bỏ ra khi nghiên cứu thị trường, thậm chí chưa đọc kỹ nội dung kế hoạch là gì, đã bắt đầu phê bình đủ kiểu. Những người này, ngay cả dòng sông nhỏ cũng chưa từng thấy, lại ra vẻ am hiểu biển xanh, đưa ra lời phê phán đó nghe có vẻ rất gượng ép khiên cưỡng, chẳng có chút logic nào. Tôi thật sự rất muốn nói, người ta cố gắng suy nghĩ, lên kế hoạch, đồng thời đã cho ra kết quả. Dù nó có thể không thích hợp, nhưng các vị đồng nghiệp cao quý làm ơn đi. Dù sao thì các vị cũng làm rõ ý đồ của người lập kế hoạch, đọc qua phương án của người ta rồi hẳn phê phán, có được không? Nhìn những đồng nghiệp đã nghiêm túc suy nghĩ, nghiêm túc làm việc, trong lòng tôi thật sự ái ngại. Tôi không nói rằng khi thảo luận một dự án quan trọng, người dự họp không thể phát biểu ý kiến, mà nói khi phát biểu ý kiến, chúng ta đừng xem đem cảm xúc và tiêu chuẩn tốt xấu của cá nhân để đánh giá. Một người chưa bao giờ ăn mật ong không có tư cách nói mật ong loại nào mới ngon, cũng không thể vì bản thân không thích ăn mật ong liền võ đoán rằng mật ong không có thị trường tiêu thụ. Tôi đã suy nghĩ một vấn đề rất lâu. Vì sao chúng ta luôn thích phủ định người khác một cách thô bạo, đơn giản như thế? Hở ra là dùng lời lẽ quá khích, thậm chí cay nghiệt để làm tổn thương người ta, mà bản thân ta lại cảm thấy vô cùng có lý. Vì sao khi tùy tiện phê phán người khác, làm tổn thương người khác, chúng ta lại chẳng có mảy may áy náy? Nguyên nhân sâu xa sinh ra là tự tâm lý tự phụ này là gì? Nhiều sự việc chỉ có liên kết tiền căn hậu quả của nó, chúng ta mới có thể nhìn ra gốc rễ vấn đề. Ví dụ như trường hợp trên, một dự án được đưa ra trong cuộc họp, để phán đoán nó có khả thi hay không, không thể chỉ vội vàng liếc qua tiêu đề, chưa đọc nội dung đã phủ định hoàn toàn. Trong chuyện này, có hai hành vi rất quan trọng đã được bộc lộ tâm lý căn bản của người chê bôi. Đọc nội dung vì nó là dự án của người khác, họ không có hứng thú với dự án của người khác, là vì sâu trong đáy lòng không muốn quan tâm đến người khác, phủ định hoàn toàn, không muốn lao tâm khổ tứ góp ý cho dự án của người khác. Một là để bớt việc, hai là để tỏ ra mình có giá trị. Thực ra sâu trong đáy lòng, không muốn khẳng định giá trị của người khác. Ý tôi muốn nói, nếu có người xem thường bạn, không phải vì anh ta thật sự mạnh hơn bạn, mà là vì anh ta không muốn phát hiện giá trị của bạn. Ai ai cũng chỉ quan tâm đến giá trị của mình, do đó mới sinh ra những tâm lý tự phụ. Kỳ lạ đó, sở dĩ một người kiêu ngạo xem thường người khác, chẳng qua là vì không quan tâm giá trị của người khác, trong mắt chỉ nhìn thấy bản thân, điều này không liên quan gì đến năng lực cá nhân, cũng không liên quan gì đến việc chúng ta xem thường. Đừng đánh đồng thái độ lạnh nhạt của người khác với sự kém cỏi của mình. Lời đánh giá của người khác không liên quan đến giá trị thực tế của chúng ta. Chân tướng số phận chính là một nửa nằm trong tay bạn, nửa kia nằm trong tay ông trời. Bạn phải dùng một nửa trong tay mình để giành được nửa kia trong tay ông trời. Khi bi quan thất vọng, oán trách số phận, đừng quên trong vòng tay bạn có một nửa số phận của mình. Khi vênh vang tự đắc, lòng hài lòng thỏa chí, đừng quên còn có một nửa số phận nằm trong tay ông trời. Chúng ta đều phải hợp tác với người khác, tất cả những người yêu cầu bạn quan tâm đều có liên quan đến bạn. Đương nhiên, sự ích kỷ lạnh nhạt của người khác là chuyện bạn không có cách nào để nắm bắt. Chúng ta đành tự mình cảm nhận thế giới, tự mình biết cần nhất thứ gì. Chúng ta còn bận tâm đến phần cảm nhận của bản thân, không rảnh để quan tâm người khác. Nhà triết học Hy Lạp cổ Protagoras có nói: con người là thước đo của vạn vật. Tôi luôn cảm thấy câu nói đó chính xác. Phải hiểu là mỗi một người đều dùng sở thích của chính mình làm tiêu chuẩn để phán đoán vạn vật. Đây cũng là chuyện chẳng đặng đừng, vì chúng ta chỉ có thể dùng cảm nhận chủ quan của mình để đánh giá thế giới này, miêu tả thế giới này, rút ra được kết luận mà chỉ bản thân mới hoàn toàn tin tưởng. Do sự khác biệt về thiên bẩm và môi trường sống, nên khả năng nhận thức của mỗi người trong chúng ta khác nhau. Điều người này cho là đúng chưa chắc đã đúng với người kia, bởi vậy mới khiến cho một số người khó được người khác công nhận. Nhưng đây không phải là lý do để chúng ta có thể đối xử lạnh nhạt và thô bạo với người khác. Chúng ta không thể chỉ quan tâm và chú ý đến bản thân, mà còn phải quan tâm chú ý đến mọi thứ liên quan với mình. Vì sống ở đời phải hợp tác lẫn nhau, nương tựa vào nhau. Cho nên chúng ta cần để tâm bản thân trong mắt người khác là như thế nào. Vì cách nhìn của mỗi người là khác nhau, cho nên chúng ta không thể quá để tâm cách nhìn của người khác. Tôi từng đọc được một câu thế này: con người ta có thể chết trong giấc mơ của mình, nhưng không thể chết trong miệng lưỡi kẻ khác. Tôi vô cùng tán thành. Sở dĩ chúng ta phấn đấu không phải để thay đổi thế giới, mà là để không bị thế giới thay đổi. Tôi nghĩ chúng ta nên sống trên thế giới này theo cách khiến anh thoải mái. Theo quan điểm của đời người, Tiểu Lý, đồng nghiệp của tôi, kết hôn với chồng được xem là đũa mốc chọi mâm son. Tiểu Lý xuất thân nông thôn, lấy một công tử nhà giàu, có đến mấy căn hộ, vô cùng hạnh phúc. Những lúc thủ thỉ tâm sự, mọi người đều muốn nhờ cô chỉ bảo cách quản chồng. Bị chúng tôi gặng hỏi nhiều lần, Tiểu Lý tiết lộ bí mật trong cuộc hôn nhân, vấn đề khó khăn chủ yếu của người phụ nữ là đối mặt với mẹ chồng. Bạn không thể yếu đuối sẽ bị ức hiếp cả đời, cũng không thể ỷ mạnh sẽ làm tổn thương người chồng bạn yêu. Khi kết hôn với chồng là Đại Trần, Tiểu Lý đã sáng suốt đạt được thỏa thuận sau đây. Bất kể lúc nào, Đại Trần đều phải đứng về phía Tiểu Lý. Bất kể lúc nào, Tiểu Lý đều không trách móc mẹ chồng với Đại Trần. Bất kể mẹ chồng trách móc Tiểu Lý thế nào, Đại Trần cũng đều không thể xem là thật. Quả nhiên, mẹ chồng giàu không dễ chọc vào. Trước khi kết hôn, bà ép Tiểu Lý tiến hành công chứng tài sản trước khi cưới. Thỏa thuận nếu ly hôn phải ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng. Sau đám cưới, tuy không sống chung với họ, nhưng mẹ chồng luôn cho rằng Tiểu Lý cản trở tiền đồ của Đại Trần, cho nên cách dăm ba bữa lại giày vò Tiểu Lý. Hôm nay hỏi Tiểu Lý một tháng có thể nộp bao nhiêu phí sinh hoạt, ngày mai lại yêu cầu Tiểu Lý giao ra thẻ lương của Đại Trần. Tuy nhiên, trong lòng Tiểu Lý tràn đầy năng lượng tích cực. Trước sự khó dễ của mẹ chồng, cô luôn nói: mẹ ơi, thứ bảy tuần trước, con thấy có một bộ quần áo cực đẹp trong trung tâm thương mại, rất hợp với phong thái của mẹ. Cuối tuần con cùng mẹ đi mua nhé. Hoặc mẹ ơi, con nghe nói thổ 20 mẹ đẹp như tiên trên trời, rất nhiều chàng trai theo đuổi. Hay là cuối tuần rảnh rỗi mẹ kể cho con nghe chuyện của mẹ mẹ nhé. Trong giao đấu chính diện, mẹ chồng không làm gì được Tiểu Lý, bèn bắt đầu kêu ca với Đại Trần. Hôm nay nói cô mặt nặng mày nhẹ với mình, ngày mai nói cô quá ích kỷ và vân vân. Đại Trần nghe nhiều không khỏi ngờ vực, dè dặt hỏi Tiểu Lý: mẹ anh không kiếm chuyện với em đấy chứ? Tiểu Lý đáp: đâu có, mẹ rất tốt mà. Tuần trước em cùng mẹ đi mua mấy bộ quần áo. Tuần này em nghe mẹ kể mấy chuyện ngày xưa. Mẹ đẹp thật anh ạ, em còn làm thẻ tập thể hình cho mẹ. Cuối tuần cùng mẹ đi tập, như vậy mẹ có thể mặc được nhiều quần áo đẹp hơn. Đại Trần nửa tin nửa ngờ hỏi lại mẹ mình, bà đành thẳng thắn thừa nhận. Tiếp theo, Đại Trần thuật lại lời của Tiểu Lý, bà mẹ bắt đầu thấy ngại. Sau đó vì một việc mẹ rõ ràng đuối lý, bị Đại Trần trách, Tiểu Lý vẫn nói, mẹ chỉ cảm thấy cách đó của mẹ là tốt nhất cho chúng ta, chứ chưa nghĩ tới khả năng nói không thích hợp với chúng ta, bảo Đại Trần đừng trách mẹ. Đại Trần dần dần phát hiện mẹ ngày càng ít soi mói Tiểu Lý. Tiểu Lý không yếu đuối, cũng không cậy mạnh, mà lạc mềm buộc chặt giải quyết vấn đề khó khăn mà nhiều bạn gái gặp phải. Thật ra, rất nhiều việc không phải chúng ta không làm được mà là không thể hạ thấp mình. Trái tim con người đều bằng thịt, mẹ chồng cũng không khó đối phó. Chỉ cần không vì mâu thuẫn nhất thời mà tự loạn thế trận, mất đi lý trí, thì có thể không để mâu thuẫn leo thang. Chỉ cần nói năng khéo léo, không đối đầu trực diện, có thể khiến mẹ chồng toàn đánh vào bị bông. Chúng ta là bề dưới nên học cách hiểu được cảm giác bất an hình thành trong hoàn cảnh đặc biệt của mẹ chồng. Chỉ cần chúng ta tìm đúng nhu cầu tâm lý của họ và thỏa mãn những nhu cầu này một cách thích đáng, thì làm sao không giải quyết được mẹ chồng chứ? Xung đột duy nhất giữa người và người là xung đột về giá trị quan. Không có chút gút mắt nào khó gỡ, giữa mẹ chồng nàng dâu càng là như thế. Nếu bạn không thích cơm mẹ chồng nấu, ăn quấy quá vài miếng, ra ngoài lẳng lặng mua chút đồ ăn mình thích ăn no bụng là được. Nếu bạn không thích nghe lời bà nói, thì vào tay này ra tay kia, xem như mình biết nhất thời là được. Nếu bạn không thích phương thức dạy con của bà, chỉ cần nghĩ đây chung quy là cháu ruột của bà, 10 cô giữ trẻ cũng chưa chắc đáng yên tâm hơn bà. Thật ra, rất nhiều chuyện như vậy. Chỉ cần bản thân bạn không đặt nặng, chuyện lớn đến đâu cũng không là gì cả. Có lúc, hạnh phúc cần trí tuệ rẽ ngoặt một chút. Có lẽ bạn sẽ cảm thấy nhân nhượng người khác, kiểu ấy rất ấm ức. Dựa vào đâu mà bắt bạn chủ động hy sinh nhiều như thế để đổi lấy sự yên ổn vốn có? Nếu so đo thế, chỉ chứng tỏ sức mạnh nội tâm của bạn quá yếu ớt, còn thiếu khả năng điều chỉnh thích ứng. Trên đời này, người chủ động lúc nào cũng đạt được nhiều hơn. Chủ động là một loại năng lực, chủ động chấm dứt tổn thương cũng là một loại năng lực. Nếu bạn không chủ động chấm dứt tổn thương, ắt sẽ đối mặt với tổn thương lẫn nhau không bao giờ dứt sau này. Biết bao gia đình chẳng phải vì đôi bên đều không chấm dứt vòng tuần hoàn ác tính làm tổn thương lẫn nhau mới tan vỡ đó sao? Trên đời không có bữa cơm miễn phí, thế gian cũng không có hạnh phúc không cần chủ động truy tìm. Nếu bạn không có khả năng chủ động chấm dứt tổn thương thì cũng không có khả năng hưởng thụ hạnh phúc. Đương nhiên, quá trình chủ động chấm dứt sẽ rất khó khăn, chúng ta không thể hôm nay nói đuổi, ngày mai đuổi được ngay. Ở giữa tất nhiên còn có sự đấu tranh, kìm nén và uất ức mãnh liệt. Nhưng chỉ cần chúng ta làm từ từ, thì có thể từ từ học được cách chấp nhận, cách điều chỉnh nỗi phẫn nộ trong lòng, trở thành một người có thể chủ động chấm dứt tổn thương, hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc. Chúng ta sống cuộc sống mình lựa chọn. Cuộc đời này quá ngắn ngủi, tớ rất ích kỷ, không muốn chỉ sống cho họ nhìn. Cố gắng nhỏ bé đến đâu cũng sẽ khiến cuộc đời mình trở nên đặc sắc hơn chút. Đường đời phải tự mình bước đi từng bước một. Thứ thật sự có thể bảo vệ bạn là lựa chọn của bản thân bạn. Ngược lại, thứ thật sự có thể làm tổn thương bạn cũng vẫn là lựa chọn của bản thân bạn. Hôm đó tôi tán gẫu với một đồng nghiệp, không biết thế nào lại nói đến chủ đề này. Sau đó cô kể một câu chuyện. Thời cấp 3 tớ học ở tỉnh khác, học sinh bản địa chia thành từng nhóm nhỏ. Nếu không hòa nhập, tớ sẽ bị cô lập, nên tớ quyết định nhân nhượng để lấy lòng họ. Nhưng bất kể cố gắng ra sao, vẫn có người ngứa mắt với cậu, có người bài xích cậu. Một lần, vừa bước vào lớp, tớ phát hiện một bạn học đang lật bài thi đặt trên bàn tớ, sau đó ném bài thi của tớ xuống đất. Vì trên bức tường trước lớp dán một tờ danh sách, đó là xếp hạng điểm thi của bọn tớ. Tớ xếp thứ nhất, còn cô ấy xếp thứ hai. Sau đó mấy lần liên tiếp tớ phát hiện, cô ấy cùng với người khác nói xấu tớ. Mỗi lần thi xong trả bài thi, bất kể tớ thi tốt hay không, cô ấy vẫn luôn ở sau lưng mỉa mai tớ, còn tớ vẫn phải giả vờ như không biết, gắng sức cải thiện quan hệ với cô ấy. Sau đó nữa, nghe nói thầy giáo lại lấy tập bài văn của tớ, làm bài mẫu ở một lớp khác mà thầy dạy, cô ấy lại đến chỗ bạn học lớp đó, bắt đầu giở đủ mánh khóe, toàn là vu cáo để hãm hại. Bây giờ nhớ lại, một cô bé mười mấy tuổi, vì sao lại ác như thế? Mà sao đám bạn học hành rất khá kia cũng tinh nhỉ? Có lần đi trên đường, nghe thấy đằng sau có người nói xấu mình, tớ vốn muốn giả điếc, nhưng có lẽ vào khoảnh khắc đó, tớ đã đột nhiên tỉnh ngộ, bèn quay đầu lại chất vấn bọn họ. Sau đó bọn họ cuống cuồng chạy đi, nghe nói còn khóc trên lớp. Không biết vì sao giây phút đó tớ bỗng dưng cảm thấy rất vui. Một lần trả bài thi, cô bạn cùng lớp đó lại cố ý chạy đến châm biếm tớ, nói thầy giáo thiên vị mới cho tớ điểm cao. Tớ kéo cô ấy lại và nói, bây giờ tớ xếp thứ nhất, thi đại học tớ cũng sẽ thứ nhất, cậu ghét tớ đến mấy cũng không vượt qua tớ được. Cô ấy liền khóc rấm rứt chạy ra ngoài, hồi lâu mới trở vào lớp. Sau đó đương nhiên tớ lại bắt đầu bị cô lập, bạn học đều nói tớ bắt nạt người khác, nhưng tớ đột nhiên nghĩ thông suốt. Tùy các cậu thôi, dù sao các cậu vào trường đại học của các cậu, tớ vào trường đại học của tớ, lúc đó các cậu không làm phiền tớ được nữa. Cả năm lớp 12, chỉ có tớ béo lên. Hôm thi đại học xong, thầy giáo thình lình gọi tớ lúc đó đang định chạy ra khỏi cổng trường lại. Nhìn tớ một hồi, rồi điềm đạm bảo, em béo lên rồi. Tuy tình cảnh đó rất hài hước, nhưng lúc đó tớ bỗng dưng bật khóc, thật là ấm ức. Có lẽ do tớ nhận ra, trên thế gian này, dù cố gắng đến mấy cũng có người không thích mình. Khoảnh khắc đó, tớ đã ra một quyết định. Cuộc đời này quá ngắn ngủi, tớ rất ích kỷ, không muốn chỉ sống cho họ nhìn. Cuộc sống chẳng khác nào chiến trường, khắp nơi đều có ước mơ sụp đổ, hy vọng tan nát và ảo tưởng tàn lụi. Trong cuộc chiến với cuộc sống, rất nhiều người thương tích chồng chất, thậm chí bại trận. Thế nhưng, chung quy con người sống cuộc sống mình chọn lựa, cố gắng nhỏ bé đến đâu cũng sẽ khiến cuộc đời mình trở nên đặc sắc hơn. Người không cam chịu sẽ không bao giờ ngắm bóng thương mình, không bao giờ hối hận, cũng không mảy may ghen ghét những kẻ may mắn không gặp khổ nạn. Vì người vùng thoát khỏi khốn khổ của nhân sinh có cuộc sống rất thực tế, họ đã uống đủ chén rượu cuộc đời này, tự mình biết rõ mùi vị trong nó. Vì khi còn trẻ, mắt được nước mắt rửa sạch, do đó có tầm nhìn rộng mở. Nhà báo nữ Dorothy Riddick nói, tôi tin tưởng hơn ai hết ý nghĩa của sự cố gắng phấn đấu, thậm chí hiểu được ý nghĩa của nỗi lo lắng và thất vọng. Tôi sẽ không ngậm ngùi, không rơi lệ vì phiền não của ngày xưa. Những gian nan trong cuộc sống khiến tôi tiếp xúc được với mọi mặt của cuộc sống. Số phận của Dorothy Long Đông, thời trẻ không những nghèo khổ mà còn mắc bệnh nặng, trong khi mọi người hỏi bà đã vượt qua cửa ải khó khăn, trở thành nhà báo phụ trách chuyên mục nổi tiếng bằng cách nào, bà đưa ra câu trả lời vô cùng sâu sắc. Trải qua ngày hôm qua thì có thể trải qua ngày hôm nay. Tôi không cho phép mình suy đoán ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì. Tôi cũng học cách đừng mong đợi quá nhiều vào người khác. Như thế bất kể là bạn bè không trung thành với tôi hay có điều ra tiếng vào, tôi đều cười xòa cho qua và tiếp tục giữ quan hệ với họ. Ngoài ra, tôi còn học cách hài hước vì chuyện khiến người ta dở khóc dở cười thực sự quá nhiều. Khi một phụ nữ gặp phải chuyện buồn phiền, không những không lo lắng, ngược lại còn có thể tự giải quyết thì trên đời không còn bất cứ nỗi bất hạnh nào có thể làm tổn thương cô ấy nữa. Đối với đủ thứ khốn khổ của đời người, tôi chưa bao giờ cảm thấy tiếc nuối, vì thông qua những khốn khổ đó, tôi đã hoàn toàn hiểu rõ mọi mặt của cuộc sống. Điểm này đáng để tôi trả giá bằng mọi giá. Phải tích cực vươn lên đối mặt với thế giới này, tuyệt đối không miễn cưỡng thích ứng với sự bủn xỉn mà thế giới này dành cho bạn. Chúng ta cần tích cực phấn đấu hơn là buồn bã. Chỉ có như vậy mới có thể sống cho ra sống, bất kể là cuộc sống, công việc, học tập hay nội tâm của bạn xảy ra vấn đề, đều phải tin rằng mình có thể đối mặt, như vậy mọi chuyện mới đâu vào đấy. Trong những môi trường khốn khổ đó, con người càng có thể học được những triết lý nhân sinh quý báu. Đây là điều mà những người sống trong môi trường thoải mái không học được. Một người từng trải qua nỗi bất hạnh cực độ, đối diện với những chuyện nhỏ như nhân viên phục vụ không chu đáo được, hoặc là bếp nấu hỏng một món ăn, đều sẽ không để tâm. Người không cam chịu sẽ không oán trời trách người. Họ hiểu rõ hơn ai hết, thế giới này không hoàn mỹ, nếu đã như thế, chi bằng tiếp cận thử thách, cố gắng phấn đấu. Họ sẽ trân trọng mỗi một ngày của hiện tại, vì số phận bi thảm đến đâu, họ đều có thể thông qua cố gắng của mình để xoay chuyển cục diện bất lợi. Hiểu rõ thói đời mà không giảo hoạt mới là sự tốt bụng chín chắn. Có thể bị động chấp nhận thiện thực, cũng có thể chủ động giữ vững nguyên tắc cá nhân, tĩnh tâm lại được, cúi đầu xuống được. Có người hỏi tôi, vì sao trong bộ phim truyền hình Ăn Khách Hoang Lạc Tụng, Phan Thắng Mỹ hiểu rõ tình người thói đời lại sống tệ như thế, chỉ có thể là một kẻ giảo hoạt ở văn phòng. Tôi nghĩ trước tiên chúng ta phải ngẫm lại một chút. cái mà chúng ta tưởng là tình người từ góc độ của người khác liệu có còn là tình người không? Hiểu rõ thói đời mà chúng ta nói có phải là khôn khéo mọi bề hay là phớt lờ ý kiến của người khác, làm việc theo quy tắc nhất quán? Dạo trước, tôi nghe được một câu chuyện từ chỗ cô bạn. Cô bạn này của tôi lại gặp bạn học cũ thời đại học. Nhiều năm không gặp, đương nhiên phải hàn huyên một phen. Sau khi trò chuyện, cô được biết nhiều bạn học đều đạt được thành tựu không nhỏ trong sự nghiệp. Có người làm quan chức, có người làm ông chủ, có người đã trở thành nòng cốt của cơ quan. Cô đoán người bạn học này chắc chắn cũng sống không tệ, vì năm xưa anh là lớp trưởng, không những học giỏi mà đàn hát món nào cũng thạo. Là một hot boy rất giỏi, rất tài hoa. Nhưng khi nhắc đến tình trạng hiện nay của mình, anh ta lại tỏ ra hết sức buồn phiền. Sau khi tốt nghiệp, anh đã phấn đấu 10 năm, hiện giờ vẫn chỉ là một nhân viên quèn. Điều này khiến bản thân anh cũng cảm thấy khó mà tin nổi. Với năng lực của anh, bất kể ở đơn vị nào, hẳn đều là nhân vật số 1, số 2 mới phải. Cuối cùng người bạn học này đổ cho sếp đã trù dập mình, chèn ép nhân tài. Cô bạn tôi bất giác thông cảm với anh, và đúng là có tài mà không gặp vận. Nửa năm sau, một hôm cô bạn tôi tham gia một hội nghị những người viết văn tổ chức ở tỉnh ngoài, trong đó có một người bạn văn tình cờ là cấp trên của anh bạn học bất đắc chí nọ. Hai người xa lạ đương nhiên là lấy người quen chung ra để làm đề tài câu chuyện. Người bạn văn nói, cậu ấy đúng là một nhân viên hiếm có, nhưng lại quá thích thể hiện. Một mặt ra sức bộc lộ sự sắc sảo ở mọi nơi, cậy mạnh hiếu thắng, chuyện gì cũng muốn nhúng tay vào. Mặt khác lại là một anh chàng ba phải. Xưa nay trong cơ quan gặp chuyện không trực tiếp tỏ rõ thái độ, khi chuyện không liên quan đến mình thì bên nào cũng đúng. Dù vậy, tôi vẫn rất tán thưởng tài năng của cậu ấy. Mấy lần muốn tìm cơ hội để đề bạt, đáng tiếc lần nào bỏ phiếu, số phiếu cậu ấy giành được đều thấp nhất, tôi cũng chẳng còn cách nào. Lúc này cô bạn tôi mới rõ, bạn học của mình bất đắc chí không phải là vì năng lực thua kém, mà bởi vì bản tính kiêu ngạo. Trông như hiểu rõ thói đời, song làm việc lại thiếu chín chắn. Vì anh giỏi nghiệp vụ lại tương đối hiếu thắng, vô tình xích mích rất nhiều người cùng làm việc. Mọi người cảm thấy lòng tự tôn bị tổn thương nên sinh ra cảm xúc trả đũa mang tính tự vệ. Do đó trong phòng anh không được lòng ai. Anh là người tốt, nhưng gặp phải chuyện của phòng ban khác, với bản tính dĩ hòa vi quý, anh lại một mực phù họa người khác, tỏ ra rất vô nguyên tắc, để lại ấn tượng xấu cho mọi người. Là người tài, là một thanh niên hăng hái, anh có mặt tự phụ, lại có mặt tốt bụng của mình. Lâu ngày, anh lại để cho các đồng nghiệp ấn tượng lõi đời lại tự tại, kết quả đương nhiên bị mọi người bài xích. Đừng cho rằng thật sự có ngần ấy những người không hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Trong những người bị quy là không hiểu đạo lý đối nhân xử thế ấy, ít nhất có một nửa chỉ là không muốn chơi trò này mà thôi. Hiểu rõ chuyện đời rối rắm lại vẫn giữ tấm lòng trẻ thơ, có thể bị động chấp nhận hiện thực, cũng có thể chủ động giữ vững nguyên tắc cá nhân. Đây mới là triết học xử thế hoàn mỹ và sáng suốt. Tôi chợt nhớ đến Dương Tu, một vị danh nhân lịch sử nổi tiếng cậy tài khinh người, cũng vì thế mà chết. Năm Kiến An thứ 24 đời Đông Hán, năm 219, khi Tào Tháo đang giằng co với quân Thục, chủ ba quân của Tào là Dương Tu, vì sự kiện chân gà mà mất mạng, trở thành điển hình của thông minh lại bị thông minh hại. Thật ra, Tào Tháo không phải là người nhỏ mọn, cứ lấy Trương Tú làm ví dụ. Năm xưa, Trương Tú phát động binh biến giết con trai và ái tướng Điển Vi của Tào Tháo, sau này lại đầu hàng Tào Tháo, còn được Tào Tháo đối xử trọng hậu. Tào Tháo ngay cả trong mối thù giết con cũng có thể bỏ qua, vì sao lại không tha thứ cho Dương Tu mà khăng khăng phải giết y? Câu trả lời là vì Dương Tu quá đỗi thông minh. Tào Tháo sai người xây một vườn hoa, xây xong Tào Tháo đến xem, viết lên cửa một chữ hoạt rồi bỏ đi. Kết quả là mọi người đều không hiểu ý của ông. Dương Tu lại nói, trong môn tức cửa, thêm hoạt, nghĩa là khoát, rộng. Thừa tướng chê cửa rộng đó, mọi người đều không rõ Tào Tháo đang nghĩ gì. Dương Tu vừa nhìn liền rõ hàm ý của chữ trên cửa, còn rất tự đắc, nói bí mật này cho người khác biết. Để phòng ngừa người khác ám hại mình, Tào Tháo bèn nói trong mơ mình hay giết người, bảo mọi người đừng đến gần khi ông đang ngủ, và giả vờ, giả vịt giết chết một kẻ hầu cận đắp chăn cho mình. Kết quả, mọi người đều cho rằng Tào Tháo quả là nằm mơ giết người, lại chỉ có Dương Tu hiểu rõ ý đồ của Tào Tháo, nói với người khác, không phải thừa tướng đang nằm mơ đâu, anh mới là đang nằm mơ đó. Tào Tháo muốn kiểm tra khả năng tùy cơ ứng biến của con trai là Tào Phi, Tào Thực, cố ý bảo hai người ra thành, lại ngầm dặn người giữ cổng không cho họ ra thành. Kết quả, Tào Phi thật thà quay về, còn Tào Thực nhờ được Dương Tu chỉ vẽ lại giết người giữ cổng. Thành công ra khỏi thành, Dương Tu lại một lần nữa thành công đoán được ý đồ của Tào Tháo. Trải chuyện vô vàng, nhìn người vô số, lại không nhìn rõ bản thân, tự hồ thông minh đến mức nhìn thấu mọi chuyện, nhưng về bản chất lại không hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Đây là con đường dẫn đến cái chết của Dương Tu. Những người tài hoa dưới tay Tào Tháo đều không đếm xuể, như Quách Gia, Trình Dục, Tuân Úc, Giả Hủ, có người nào không phải là nhân tài thế đâu? Vì sao họ không bị Tào Tháo ghen ghét giết hại? Họ am hiểu thói đời nên tính tình khoác đạt, lời khuyên can của họ thông suốt thật sự. Am hiểu thói đời nhưng không giảo hoạt, tĩnh tâm lại được, cúi đầu xuống được, đây mới là trí tuệ chín chắn. Trong cuộc sống, nhiều lúc thứ gắn chặt với tốt bụng là đơn thuần, hơn nữa trong số tình huống anh quá đơn thuần rồi, đồng nghĩa với anh quá tốt bụng rồi. Thông thường, bạn không nhìn thấy cám bẫy mà kẻ xấu bố trí cho bạn. Sự tốt bụng của bạn luôn bị lợi dụng. Những kẻ không đơn thuần thích sự đơn thuần của bạn, song lại không hy vọng bạn hết lần này đến lần khác bị lừa gạt. Bởi vậy, bạn phải hiểu rõ đạo lý đối nhân xử thế. Người tốt bụng đơn thuần cho ta cảm giác đơn giản, chân thành, dễ được tin tưởng. Cho nên, tuy lòng tốt của bạn phải có đôi phần sắc sảo, nhưng cũng không thể tùy tiện thi triển đạo lý đối nhân xử thế của mình. Nếu không, chỉ cần sơ sẩy một chút, rất có thể bạn sẽ càng dễ bị tổn thương. Có những người mang tính toán và lòng dạ sâu xa vào trong cuộc sống và công việc. Cũng có những người lại mãi mãi giữ tấm chân tình đối với bạn bè, đồng nghiệp hay người yêu. Không phải họ không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, không phải không thể mà là không làm. Đây là trí tuệ của bậc đại thiện. Cuối cùng, khi cuốn sách này sắp kết thúc, xin cho phép tôi viện dẫn một đoạn trong tiểu thuyết Bản đồ mây của David Mitchell để chúc phúc và vinh danh tất cả những người tốt bụng. Bất cứ chuyện gì mà chúng ta làm trong phạm vi lịch sử và không gian to lớn của loài người đều nhỏ nhoi không đáng kể. Nhưng chính những niềm tin vào cái thiện nhỏ bé nhiều vô số kể này khiến hạt giống nhân tính, cho dù trong môi trường hiểm ác nhất, vẫn có thể được bảo tồn, trải qua thử thách của thời gian, không gian và một thời điểm nào đó, tại một thế giới nào đó ở tương lai, tỏa ra ánh sáng chói chang nhất. Bạn và tôi cũng chính là một trong những yếu tố góp phần hoàn thiện sự vĩ đại của thế giới này, cho dù hành động thiện chí của chúng ta trông có vẻ vô cùng nhỏ bé. Lời cuối sách: có được là may mắn, mất đi là lẽ đời. Một người có thể sống cả đời theo cách mình thích là chuyện vô cùng khó khăn. Chúng ta không giây phút nào không bị thế giới bên ngoài chỉ trỏ, lâu dần sẽ quên mất tâm tư ban sơ, mất đi khả năng suy nghĩ độc lập và giữ vững cái tôi. So với từng câu từng chữ an ủi dịu dàng, tôi nghĩ chúng ta cần một chậu nước lạnh hơn. Nó sẽ giúp chúng ta tỉnh táo, ý thức được tính cáu bẳn của mình, tầm nhìn và lòng dạ hẹp hòi của mình, EQ thấp của mình và tất cả những vấn đề mà bản thân chúng ta không nhìn rõ, nhưng người khác thấy rõ mồn một mà không muốn nói cho chúng ta biết. Trong những ngày viết cuốn sách này, tôi mở đi mở lại bài về việc em yêu anh của Trương Huyền. Em đã đi đến tận cùng cô quạnh trong cuộc sống. Những thứ em có đều là may mắn, những thứ em đánh mất lại là cuộc đời. Đúng như lời bài hát này, 80% tâm tình của con người thật ra là giống nhau. Trong mỗi người đều có một góc chết ẩn giấu bí mật sâu nhất. Chúng ta càng trưởng thành càng không tin cậy lời an ủi dịu dàng. Chúng ta càng trưởng thành càng cảm thấy thẳng thắn và chân thành quan trọng hơn. Tương tự, điều tôi muốn nói trong cuốn sách này tuy toàn là những lời đạo lý cũ, nhưng với bạn có lẽ đều là vấn đề mới. Nếu sau khi đọc vài bài, bạn cảm thấy trong này có bóng dáng của mình, cũng không có gì là lạ. Khi bạn khốn đốn, hoang mang, nếu đọc được cuốn sách này, mong rằng bạn có thể rút ra sức mạnh từ trong câu chữ của nó, đừng nộp vũ khí đầu hàng thế giới này. Trương Ái Linh từng viết một bài văn, tựa đề là Con đường vòng nhất định phải đi. Cô đứng ở ngã rẽ của tuổi trẻ, mẹ ngăn cản cô. Con đường này không đi được đâu, trước đây mẹ từng đi rồi. Cô không tin, cho rằng mẹ có thể từ con đường đó đi tới đây, vì sao mình không thể? Thế là cô khăng khăng đi con đường đó, mẹ đành thở dài, nói một câu, đi đường cẩn thận. Khi thật sự bước lên con đường này, cô mới phát hiện ra mẹ không gạt mình, con đường đó thật sự khó đi. Cuối cùng khi cô hết sức cố gắng, một mực kiên trì, rốt cuộc cũng đi ra được, nhìn thấy một người trẻ tuổi đang đứng ở ngã rẽ mà mình đứng năm xưa, cô không kìm được gào lên giống như mẹ. Con đường đó không đi được đâu, người trẻ tuổi giống như cô năm xưa nhất định phải đi. Thế là cô cũng nói một câu, đi đường cẩn thận. Những gì tôi viết cũng là một cuốn sách, chỉ nhắc nhở chứ không khuyên can, cuối cùng cũng nói một câu, đi đường cẩn thận. Câu chữ chỉ xem là đạt tiêu chuẩn karaoke, đọc thấy thông tục, đơn giản, dễ hiểu, bất cứ lúc nào mỗi người cũng có thể tạm ngừng công việc đang làm hoặc giải trí mà đọc vài trang. Nội dung có lẽ không có quá nhiều lời lẽ choang choang, thuận miệng như cách ngôn, nhưng cho dù bạn là ai, tôi mong rằng có một hai câu nói trúng cảnh ngộ của bạn, chích thẳng vào nội tâm bạn, quất roi lên thần kinh bạn. Đó có lẽ là một duyên may, một dạng trí tuệ am hiểu sự đời mà không giảo hoạt. Trong bài văn đó, Trương Ái Linh còn nói, trên đường đời có một con đường mà mỗi người nhất định phải đi, đó chính là con đường vòng thời trẻ. Không ngã lộn nhào, không va vào tường đến vỡ đầu chảy máu, làm sao luyện ra gân cốt sắt thép, làm sao trưởng thành. Đời người là một quá trình thử sai, trưởng thành cũng không ngoại lệ, nên làm những gì, đi con đường nào, mỗi người đều tuân theo tiếng nói của nội tâm, dò dẫm từng bước một. Vấp ngã thì bò dậy, va vỡ đầu thì lùi lại, đi sai đường thì quay lại, lạc lối thì ngừng chân. Đối diện với người trẻ tuổi, người từng trải đừng mắc tật cản đường, vì ngăn cản anh ta cũng vô ích, chỉ có thể nói một câu, đi đường cẩn thận. Cuộc đời của mỗi người đều khác nhau, cuộc đời của mỗi người đều phải tự mình trải qua, mỗi người đều có bài học nhân sinh cần bản thân một mình hoàn thành. Bởi vì từng trải cho nên thấu hiểu, nguyện cho tất cả những người không hiểu và thấu hiểu trên đời không ngừng trưởng thành nhưng vẫn tốt bụng như xưa. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị vừa nghe xong cuốn sách Lòng tốt của bạn cần thêm đôi phần sắc sảo của tác giả Mộ Nhan Ca.